Chương 531. Năng lực sinh mệnh bộc phát, hay, khiếp sợ càng thêm khiếp sợ, cũng không phải năng lực sinh mệnh cấp 10 là có thể hoàn toàn cứu được người, cái này chỉ là điều kiện tiên quyết mà thôi. Mấu chốt là phải tiếp tục như thế nào, trị liệu như thế nào, đây mới điều mấu chốt. Ngay lúc Ngô Hiên nhảy vào linh dịch đó, luồng linh dịch trên Nguyệt Quang Chi Hoa, dường như cũng bị dìm ngập chìm vào trong đó, mãi đến khi biến mất không thấy gì nữa cả. Mọi người hoàn toàn không thấy rõ bên trong linh dịch đã như thế nào rồi, bọn hắn chỉ thấy một màu xanh sẫm, ngoài cái đó ra thì không thấy gì cả. Trong lúc đó, từng tia sáng bạc chiếu xuống từ trong linh dịch này. Ánh sáng bạc đó cũng không phải là ánh nắng mặt trời, mà nó giống như ánh trăng treo giữa trời đêm. Chung quanh ánh trăng như bị dịch chuyển, nơi chiếu rọi chỉ có vùng linh dịch này mà thôi. Luồng linh dịch đó được bao vây bởi ánh sáng bạc nhẹ nhàng. Mọi người dùng mắt trần cũng có thể thấy được hình ảnh đó, linh dịch này bắt đầu không ngừng hấp thu ánh sáng kia. Yên tĩnh hơn 10 ngày mới bắt đầu bạo phát, cuối cùng còn kịp nữa không? Tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, nhưng lại vô cùng chờ mong. Dù sao tình huống trước mắt cũng quá kinh người rồi. Năng lực sinh mệnh mênh mông và ánh trăng bao phủ như đang chứng kiến kỳ tích phát sinh. Trong linh dịch đó, Ngô Hiên ôm Nguyệt Khinh Nhi thật chặt. Toàn thân tản mát ra ánh sáng màu lục và màu bạc. Khi bọn họ dính vào cùng nhau, hào quang trên người Ngô Hiên cũng lan tràn lên trên người Nguyệt Khinh Nhi, thậm chí bắt đầu xông vào trong cơ thể Nguyệt Khinh Nhi. Mà Nguyệt Khinh Nhi vẫn không có biểu hiện gì khác, cũng không có động tĩnh gì thêm. Dù sao nàng còn chưa sống lại, đương nhiên là không có động tĩnh gì. Đã qua hơn 10 ngày, Nguyệt Khinh Nhi vẫn còn chưa chết. Trong lúc nàng ngâm trong linh dịch này cũng giống như cách kéo dài tánh mạng cho nàng. Giữ lấy một chút năng lực sinh mệnh còn sót lại. Nhưng mà cũng không có nhanh chóng cứu sống trở về được, chỉ là duy trì khí tức sinh mệnh đó, không để cho nó biến mất đi. Bởi vì muốn nâng năng lực sinh mệnh của linh dịch tăng lên tới cấp 10, hắn cần rất nhiều thời gian, đầu tiên nhất định hắn phải giữ được một tia khí tức sinh mệnh còn sót lại đó. Khi hắn tần tần hoạt hóa, điên cuồng hấp thu một linh lực chung quanh. Tăng lên năng lực sinh mệnh từng chút một, tăng lên tới cấp 10, độ khó bên trên khá là khủng bố. Nói thẳng ra là, ít nhất phải gấp 10 lần so với năng lực sinh mệnh cấp 9. Thật ra cấp 9 và cấp 10 hơn kém gấp 10 lần. Cho nên hắn tốn rất nhiều thời gian. Nhưng rốt cục hắn cũng làm được. Đồng thời bảo vệ được một tia khí tức sinh mệnh còn sót lại cuối cùng của Nguyệt Khinh Nhi, bằng không thì dù có tạo ra linh dịch năng lực sinh mệnh cấp 10 cũng không có ích lợi gì. Người khác lo lắng, hắn càng căng thẳng hơn. Hơn 10 ngày, hắn luôn chú ý đến tình huống của Nguyệt Khinh Nhi, chỉ lo một tia sinh mệnh khí tức còn sót lại cuối cùng của Nguyệt Khinh Nhi tan đi mất. Nhưng mà khi hắn hoạt hóa mạnh hơn, cứ thế bảo vệ được chút ít khí tức còn sót lại này. Lúc hắn cùng tiến vào linh dịch, thông qua tiếp xúc thân thể, hắn vội tới điều trị khí tức trong người Nguyệt Khinh Nhi. Hắn muốn lợi dụng một linh chi tâm cùng Nguyệt Linh chi tâm tự thân. Hai bản nguyên năng lượng này có thể chữa trị cho Nguyệt Khinh Nhi. Dòng linh dịch màu xanh sẫm này chính là một linh lực tụ hợp, lúc hắn nhảy vào đã hấp thu được Nguyệt Quang Chi Hoa sung mãn nhất, cộng thêm hấp dẫn cả ánh trăng bên ngoài tập hợp về đây. Tất cả điều kiện cũng đã hoàn thiện, còn lại chính là hoàn toàn chữa trị cho Nguyệt Khinh Nhi, kéo lại khí tức sinh mệnh kia trở về. Nhất định phải cứu sống nàng. Ngô Hiên ôm chặt lấy Nguyệt Khinh Nhi, đưa tay nâng cầm Nguyệt Khinh Nhi lên. Trên đó vẫn là nụ cười nhàn nhạt như ngày trước. Như thể lúc cuối cùng, có thể giúp được Ngô Hiên, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, chỉ là kết quả lại khiến cho Ngô Hiên cảm thấy rất đau lòng. Hắn hôn thật sâu, thông qua nụ hôn này có thể chuyển năng lượng. Những linh dịch và ánh trăng này, Nguyệt Khinh Nhi đều không hấp thu vào được, đây là để chuẩn bị cho Ngô Hiên, thì ra hắn điên cuồng hấp thu là để tự mình đưa vào trong cơ thể Nguyệt Khinh Nhi. Đây chính là cách cứu người của hắn. Cũng chỉ có thông qua sự khống chế của hắn mới có thể điều trị cho cơ thể Nguyệt Khinh Nhi hoàn hảo. Nhờ có cơ thể hắn mới có thể sử dụng được phương pháp này. Đầu tiên hắn có được bản nguyên lực lượng, đây là linh lực thuần túy nhất, thứ hai là bổn nguyên thân thể. Bổn nguyên thân thể có thể phóng thích đồng thời ra hai chủng linh lực, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nếu hắn có được khởi tử hồi sinh đan, có lẽ cũng không cần làm thế. Vấn đề là hiện giờ không có khởi tử hồi sinh đan, hắn mới phải làm như thế này để có thể chữa trị cho Nguyệt Khinh Nhi. Phương pháp này không ai nói với hắn, mà là chính bản thân hắn nghĩ ra được, cũng qua quá trình tham chiếu phương pháp mà Lương Minh trình bày. Đương nhiên lúc mới bắt đầu hắn cũng vận chuyển qua cách thức thông thường nhưng lại không có hiệu quả gì mấy. Nhất định phải hoàn toàn tiếp xúc với nhau mới có thể vận chuyển linh lực được. Khi hắn vận chuyển, năng lực sinh mệnh và nguyệt linh lực liên tục không ngừng từ miệng hắn vận chuyển vào trong cơ thể Nguyệt Hinh Nhi, hơn nữa còn bắt đầu điều trị kinh mạch của nàng và toàn bộ cơ thể. Không khiến cho hắn thất vọng, khi năng lực sinh mệnh cấp 10 được đưa vào, kinh mạch trong cơ thể Nguyệt Hinh Nhi bắt đầu nhanh chóng được chữa trị, hơn nữa nhờ nguyệt linh lực mà có thể làm cho kinh mạch không ngừng cường hóa lên. Tình huống này khiến cho Ngô Hiên vui mừng không thôi, thật sự có hiệu quả rồi. Trong quá trình chữa trị kinh mạch, sinh mệnh khí tức trong cơ thể Nguyệt Hinh Nhi cũng đang từ từ lớn mạnh. Chứng tỏ Ngô Hiên không hề làm sai, cách này có thể khiến Nguyệt Hinh Nhi khôi phục lại thật, chỉ cần cứ tiếp tục như vậy nhất định có thể làm cho Nguyệt Hinh Nhi hoàn toàn khôi phục lại. Dù không thể hoàn toàn khôi phục cũng không cần nhanh quá, hắn chỉ cầu Nguyệt Hinh Nhi sống lại, nhiều đó cũng đã thỏa mãn rồi. Chương 532. Năng lực sinh mệnh bộc phát, 3, bên ngoài linh dịch, tất cả mọi người không rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Họ chỉ cảm thấy năng lực sinh mệnh của linh dịch này càng ngày càng yếu mà thôi, ngược lại là nguyệt linh lực chiếu vào đây lại càng ngày càng mạnh. Năng lực sinh mệnh bên trong linh dịch càng ngày càng yếu là bình thường, bởi vì Ngô Hiên vận chuyển nên nó sẽ không ngừng giảm bớt. Hiện tượng này cũng hấp dẫn không ít người đến vây xem. Cột sáng năng lực sinh mệnh cấp 10 khủng bố như vậy, đứng từ rất xa cũng có thể chứng kiến. Hiện tượng kinh người như thế, cho nên bọn hắn mới nhao nhao sang xem. Lúc Ngô Hiên làm được, mỗi người đều trợn tròn mắt. Không ngờ Ngô Hiên có thể làm ra được linh dịch năng lực sinh mệnh cấp 10, đây là chuyện kinh người đến mức nào. Đương nhiên, năng lực sinh mệnh cấp 10 và linh dịch cấp 10 chân chính hoàn toàn khác nhau. Ngô Hiên luyện chế linh dịch có năng lực sinh mệnh, nó không có những hiệu quả gì khác. Trên ý nghĩa thì không tính là thần dịch gì cả, chỉ là năng lực sinh mệnh kinh người mà thôi. Nhưng mà hắn tự chỉ cần năng lực sinh mệnh mới có thể chữa trị trọng thương trong cơ thể, cái này mới là quan trọng nhất. Mọi người ngoài sợ hãi thán phục năng lực sinh mệnh kinh người này ra. Họ càng kinh ngạc vì hoàn cảnh chung quanh, nhờ có năng lực sinh mệnh này, mọi thứ bắt đầu tăng trưởng rất nhanh, hiện tượng này chưa bao giờ họ có thể thấy được. Thời gian trôi qua từng ngày, Ngô Hiên và Nguyệt Hinh Nhi cùng ở trong linh dịch suốt vài ngày. Vào ban ngày không có ánh trăng, nguyệt linh lực cũng sẽ không quá mạnh, nhưng cũng không phải là không có. Lúc đêm tối, nguyệt linh lực lại càng bao phủ quanh linh dịch mạnh hơn, hết sức kinh người. Bây giờ mọi người không đi nữa, họ cứ đợi ở bên cạnh như vậy, nhìn xem kết quả cuối cùng là cái gì. Mấy người Lương Viễn cũng tới đây, bọn họ mang theo vết thương mà tới. Ai nấy đều bị trọng thương nhưng không có tử vong, đây đúng là may mắn. Từ khi tỉnh táo lại, họ lập tức đã nghĩ tới chuyện đi gặp Ngô Hiên và Băng Vũ Tích rồi, biết hai người họ không sao thì ai nấy đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nghe thấy chuyện của Ngô Hiên họ đều mặc vết thương mà chạy tới. Hơn nữa, Ngô Hiên đã giết Phương trưởng lão, chuyện này khiến bọn họ vừa mừng vừa sợ, không ngờ cuối cùng người diệt trừ Phương trưởng lão lại sẽ là Ngô Hiên. Đêm nay, ánh trăng vẫn đẹp như trước đó. Theo trong bầu trời đêm, ánh trăng thẳng tắp chiếu xuống, bao phủ lấy vùng linh dịch này. Không ai biết được bao lâu nữa Ngô Hiên mới từ bên trong đó đi ra, tóm lại bọn hắn đợi ở đây cũng đã cảm thấy hài lòng rồi. Bởi vì nơi này năng lực sinh mệnh quá nồng đậm, bình thường hoàn toàn không thể cảm giác được, có người cả đời mới có thể cảm thụ một lần cũng đã không tệ rồi. Nhưng mà thời gian trôi qua, năng lực sinh mệnh này dần nhạt bớt, không còn kinh người như vậy nữa. Không ngờ nguyệt linh lực đều tập trung ở chỗ này, khó trách bổn cung cảm thấy có gì khác lạ, bản nguyên lực lượng này làm ra sao vậy? Lúc này đây, một giọng nói hư vô mờ mịt thông thả vang lên. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn sang phía âm thanh đó. Họ kinh hãi chứng kiến có một bông hình bay trên không trung, thoạt nhìn có chút mông lung, chỉ thấy hình dáng mà thôi. Dù bọn họ có nhìn như thế nào cũng thấy không rõ lắm rốt cuộc đó là ai. Hơn nữa hình ảnh này khá trong suốt, dường như có thể nhìn thấu cả người. Họ chỉ đoán là, người này là nữ. Bởi vì giọng nói vừa rồi rõ ràng là giọng nữ. Dưới ánh trăng càng lúc sáng ngời, quả thực như là một vầng trăng thứ hai. Nguyệt Linh cung cung chủ. Lương Viễn kinh hãi đứng lên, không ngờ vết thương trên người hơi nặng. hắn hít một hơi khí lạnh rồi ngồi xuống. Ồ, không ngờ có người nhận ra bổn cung. Ngươi là người của Băng Lăng cung. Bóng hình hư ảnh đó nhìn về phía Lương Viễn bên kia, không phủ nhận thân phận của mình. Lương Viễn cung kính nói, đúng, tại hạ là người của Băng Lăng cung, chẳng hay Nguyệt cung chủ cần làm chuyện gì. Không ngờ người của Băng Lăng cung cũng tới nơi này, sao nào, ngươi tới vì dị biến ở đây sao? Nhưng mà thoạt nhìn hẳn không phải như thế. Nguyệt cung chủ nói ra. Nàng nói như vậy là vì nhìn thấy bản thân Lương Viễn bị trọng thương, không giống như hắn tới đây để tìm cái này. Tại hạ tới vì dị biến này thật, bởi vì người ở bên trong chính là người của Băng Lăng cung ta. Lương Viễn nói thẳng, dường như không muốn biết xảy ra chuyện gì. Hóa ra là người của các ngươi. Yên tâm, bổn cung sẽ không làm cái gì cả, chỉ là bởi vì dị biến này mà đến đây thôi, chỉ là xem thử chứ không có ý gì khác. Nguyệt cung chủ nói xong thì không tiếp tục nói chuyện nữa, cứ dừng lại ở đằng kia nhìn tới, nhìn như hòa quyệt với ánh trăng. Bên cạnh mấy người của Hỏa Linh Nguyệt lại cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết Lương Viễn đang lo lắng cái gì, chẳng lẽ là lo lắng sợ Ngô Hiên bị cướp đi mất à? Đây là Nguyệt Linh cung cung chủ sao? Nguyệt Linh cung cung chủ tới đây làm gì? Băng Vũ Tích cũng chú ý tới chuyện ở đây, nghe thấy tin dữ của Nguyệt Hinh Nhi thì thương cảm không thôi. Nàng ta cũng nhanh chóng chạy tới nơi này, vừa mới có mặt. Hiện tại nàng thấy hơi nghi ngờ về Nguyệt Linh cung cung chủ này, bởi vì trong Lương Viễn thoạt nhìn như đứng ngồi không yên. Lương Viễn truyền âm nói, Nguyệt Linh cung khá mạnh, cung chủ này nổi danh là thích cướp người, thấy ai có thiên phú là sẽ đoạt lấy đi. Nguyệt Linh cung quá mạnh nên người bị cướp đi đều không thể về được. So về Băng Lăng cung, Nguyệt Linh cung không hơn kém ít. Nhưng cũng không thể xem nhẹ được. Chủ yếu là vì cung chủ này quá mạnh mẽ, pháp bảo lại nhiều, Băng công chúa cũng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đó, cái này là nhờ pháp bảo đó, những người khác cũng không có rảnh rỗi như vậy, muốn tới đây xem thì cứ tới đây xem. Lương Viễn nói có vẻ khá bất đắc dĩ, nhưng lại khiến cho Băng Vũ Tích chấn kinh rồi. Không ngờ cung chủ có giọng nói êm tai này lại nổi danh là thích cướp người. Nếu biết bản nguyên thân thể của Ngô Hiên thì có thể không bị cướp đi sao? Chương 533, khôi phục vừa mới thảo luận được một chút, bóng dáng mờ ảo trước mắt càng khiến cho Băng Vũ Tích hoảng sợ. Những người khác hoàn toàn không hiểu rõ thân phận chân chính của người này, bởi vì họ chưa từng đi Thiên Khải Đại Lục, làm sao có thể nhận biết được Nguyệt Linh cung cung chủ. Mà dù đã đi Thiên Khải Đại Lục, cũng không nhất định đã từng gặp Nguyệt Linh cung cung chủ. Nguyệt Linh cung cung chủ đâu dễ gặp. Đến mấy người Lương Minh còn chưa từng gặp qua, cũng chỉ có Lương Viễn là từng thấy. Băng Lăng cung với tư cách là thế lực tương đối lớn, có thể cùng xuất hiện với Nguyệt Linh cung nên cũng bình thường. Bằng không sao Lương Viễn có thể hiểu rõ mấy chuyện này? Nguyệt cung chủ này có lực lộng không vậy? Nếu cướp Ngô Hiên đi thì làm sao bây giờ? Băng Vũ Tích truyền âm lại hỏi một câu, không dám trực tiếp hỏi thẳng, nếu như bị Nguyệt cung chủ nghe được mà bất mãn gì đó thì cũng rất phiền toái. Đương nhiên, nàng cũng không lo mình sẽ bị cướp đi, nàng là thân thể băng thánh. Thể chất này vô cùng đặc biệt, nhưng Nguyệt cung chủ đâu thể cướp được đây. Bởi vì họ cũng không đối ứng được với thuộc tính của nàng. Nguyệt Linh cung dùng Nguyệt Linh lực làm chủ. Ý trên mặt chữ bên trên cũng dễ hiểu mà thôi. Vì thế lấy thân thể băng thánh về cũng không có tác dụng gì, căn bản là không đối ứng. Ngô Hiên thì khác, hắn là thân thể bổn nguyên, thuộc tính gì mà không được. Nói trắng ra có nghĩa là vạn năng, vào tông môn nào cũng có thể. Hơn nữa Nguyệt cung chủ đã xuất hiện ở đây, còn không phải là bởi vì vấn đề từ Ngô Hiên hay sao, nếu không nàng ta tới đây làm gì. Cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng mà không cần phải lo lắng, nếu nàng ta dám cướp người cung chủ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Lương Viễn ngẫm lại cũng không lo lắng lắm, với năng lực của Băng Lăng cung cung chủ, so với Nguyệt Linh cung cung chủ thì cũng có thể thắng được. Đến lúc đó hoàn toàn có thể đoạt lại người. Vậy thì phải xem thực lực bản thân rồi, nhưng mà cái này chỉ giống như hư không mà thôi, ở đại lục này mà nói thì cũng không phải cơ thể thật. Cho nên chỉ cần chúng ta không đi đến Thiên Khải Đại Lục, nàng ta sẽ không thể bắt chúng ta được. Lương Viễn truyền âm nói. Trước mắt Nguyệt cung chủ đúng là thể hư không, cho nên năng lực cũng sẽ bị hạn chế đúng không? Hơn nữa ở đại lục này có cấm chế kia mà. Không phải vị Nguyệt cung chủ này đã đạt đến tu vi Linh Vương kỳ đó sao? Băng Vũ Tích hỏi lại, đây cũng là hoang mang nhiều năm của nàng. Nói là hoang mang nhiều năm đương nhiên là không phải. Chuyện này chỉ mới xảy ra mấy tháng gần đây mà thôi. Không hiểu sao lại có cấm chế này, thật sự làm cho người khác cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà đa số đều không hiểu rõ lắm, cứ tưởng Linh Vương Kỳ đã là tu vi cao nhất rồi. Ngoài không hiểu về cấm chế này ra, đại đa số đều không rõ về chuyện ở Thiên Khải Đại Lục, chớ nói chi là biết về đường đi. Chỉ có các ghi chép mới có thể viết rõ lối đi đến Thiên Khải Đại Lục mà thôi. Cái này chúng ta cũng không hiểu, cường giả của Thiên Khải Đại Lục cũng sẽ không đi qua lối đó để tới nơi này, tu vị càng cao thì càng khó thông qua, với tu vi của họ mà đi qua không chừng thông đạo đó sẽ sụp đổ. Đến lúc đó không còn lối đi nữa, điều này làm cho hai bên đại lục lưu thông như thế nào? Lương Viễn suy nghĩ một chút mới lên tiếng, cấm chế này hình như là dùng để áp chế yêu thú thì phải, nếu ta nhớ không nhầm, đại lục bên này đã từng có yêu thú xâm nhập có phải không? Sắc mặt Băng Vũ Tích nghiêm túc nhẹ gật đầu, yêu thú xâm nhập khiến cho đại bộ phận viễn cổ tộc nhanh chóng suy yếu. Bọn nó tiếp tục xâm lấn thêm mấy lần thì đại lục bên cạnh cũng xong đời. Thật ra những yêu thú này đều là từ Thiên Khải Đại Lục, cũng may là kịp thời chặn đứng, hơn nữa có người cấm chế nên mới ngăn được đại bộ phận yêu thú. Không cho đi qua đại lục bên này nữa. Đồng thời với việc áp chế yêu thú đó, họ còn chế trụ tu vi lại, bằng không bên này cũng xong đời. Cũng giống như một vị chỉ mới tu vi hỗn nguyên kỳ đã khiến bên này long trời lỡ đất đó. Có không ít yêu thú xâm nhập đã vượt qua tu vi hỗn nguyên kỳ, nếu không có cấm chế này, bên này sẽ bị diệt vong. Lại nói về người bí pháp tông môn thần bí này cũng rất lạ, họ có thể phá vỡ cấm thì đúng là quá lạ, có lẽ có quan hệ với những lực lượng bản nguyên kia. Nghe Lương Viễn nói như vậy, lúc này Băng Vũ Tích mới hiểu ra, nàng lại thấy hoang mang. Chẳng những không giải thích được mà càng ngày càng nghi hoặc. Tại sao những yêu thú này đến công kích thì nàng lại không rõ ràng lắm? Nhưng mà cấm chế này là để bảo hộ đại lục bên này, vậy thì nghe qua đúng là có ích. Nếu những yêu thú giống như Phương trưởng lão được giải phóng, vậy thì thật sự xong đời rồi. Đúng là có cấm chế này thật, mới có thể trấn áp được những yêu thú đó giảm bớt tổn thất cho đại lục ít nhiều. Ít nhất là khi toàn bộ bọn chúng bị diệt vong, có thể như thế này đã là rất tốt rồi. Còn nếu muốn hỏi vì sao không đến trợ giúp đại lục bên này, đã cấm chế như vậy thì sao không phái người đến giúp đỡ? Thật ra thì không cần giải thích. Chắc hẳn Thiên Khải Đại Lục bên kia cũng đang gặp phải những tai nạn kinh khủng, có thể để ý bên này một chút đã là không tệ rồi, nếu phái người sang thì đúng là không có khả năng. Chỉ là nàng chỉ nghi ngờ vì sao yêu thú lại tập kích. Lương Viễn cũng thấy Băng Vũ Tích đang hoang mang, hắn không nói thẳng ra mà tiếp tục truyền âm nói, sau này cô sẽ hiểu rõ ràng, giờ không hiểu rõ cũng hay. Băng Vũ Tích nhẹ gật đầu, mặc dù cô vẫn không rõ lắm nhưng nhất thời cũng không vội vã. Lúc đi đến Băng Lăng Cung là có thể hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện rồi. Đề tài này kết thúc như vậy, ánh mắt của họ tập trung ở vùng linh dịch kia. Tất cả mọi người đều cùng đợi Ngô Hiên, họ không biết bao lâu nữa Ngô Hiên mới có thể đi ra, mà khiến mọi người càng thêm chờ mong là hắn có thể thành công cứu được Nguyệt Hinh Nhi hay không. Chương 534 Khôi phục, 2 Nếu có thể cứu sống trở về Ngô Hiên đã sáng tạo nên kỳ tích thật rồi. Thời gian đảo mắt lại trôi qua vài ngày, ngày đêm không ngừng luân chuyển, vốn vẫn còn có kiên nhẫn chút cũng dần dần bị mài mòn hết đi. Thời gian này thật sự là quá lâu, cũng đã qua 2 tuần trị liệu, làm gì mà hết những 2 tuần. Nhất là ngâm trong linh dịch như vậy, dù là không thành công, thì ít nhất đều phải đi ra nghỉ ngơi một chút chứ, hô hấp nữa chứ. Hết lần này tới lần khác Ngô Hiên không hề đi ra mà cứ chịu đựng ở bên trong như vậy, như thể dung hợp cùng với Nguyệt Hinh Nhi. Nhưng mà cũng có người xem nhận ra vấn đề. Nhất là khi linh dịch này phát ra năng lực sinh mệnh càng ngày càng ít. Bọn hắn đều suy đoán, phải hay chăng năng lực sinh mệnh trong linh dịch này đã hút khô rồi, cho nên mới có thể giảm đi. Có người kiên nhẫn không ít, không có kiên nhẫn cũng phải có. Ít nhất là Nguyệt Linh Cung cung chủ kia có vẻ rất kiên nhẫn cùng đợi. Vào ban ngày thì không nhìn thấy bóng người, nhưng vào buổi tối thì có thể thấy bóng người bay lượn trên không trung, nếu không phải đã biết là người, có khi họ còn tưởng rằng là cái gì bay ngang. Rốt cục vào một buổi tối, năng lực sinh mệnh mà linh dịch phát ra đã rất mỏng manh. Khi bọn hắn tưởng rằng đã sắp chấm dứt lúc, Trong lúc đó thổ linh lực sinh ra chung quanh bỗng bạo động, bọn họ còn không kịp phản ứng thì đống bùn đất ở dưới vùng linh dịch cùng lúc bay lên, bao hết linh dịch ở bên trong, hoàn toàn ngăn cách mất. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, sao lại xảy ra dị biến như thế này? Đến Nguyệt Cung Chủ có kiến thức rộng rãi cũng kinh ngạc nói, ồ, lần này lại là bản nguyên lực lượng đó gây ra sao, thú vị, thú vị. Nguyên thân thể bình thường có lẽ không nhìn ra được. Nguyệt Cung Chủ có thể nhìn ra được sao? Băng Vũ Tích nghi ngờ truyền âm cho Lương Viễn. Lương Viễn truyền âm đáp, có lẽ là không nhìn ra, nhưng mà bây giờ hiện tượng biểu hiện rõ ra ngoài như vậy, nhất là đối với những cường giả giống như Nguyệt Cung Chủ mà nói, rất có thể là nàng ta đã nhận ra rồi. Lương Viễn cười khổ, cũng may không có nhiều người có thể tùy ý đi qua đại lục bên này, nếu không phát hiện ra Ngô Hiên ở đây có điểm khác thường, vậy thì khá là phiền toái. Dị biến đó khiến mọi người tò mò nhiều hơn, họ tiếp tục nhìn chằm chằm vào, xem thử sau một khắc sẽ có dị biến gì nữa không. Còn bên trong bọc đất, hai người Ngô Hiên và Nguyệt Hinh Nhi vẫn ôm chặt nhau. Linh dịch bao trùm quanh bọn họ càng lúc càng mờ nhạt, màu sắc cũng nhạt đi nhiều rồi, nếu tiếp tục hấp thu như vậy thì sớm muộn cũng sẽ biến thành màu trắng. Năng lực sinh mệnh càng ngày càng ít, đương nhiên là do Ngô Hiên thông qua miệng mình, vận chuyển đến trong cơ thể của Nguyệt Hinh Nhi. Đã nhiều ngày như vậy, khí tức sinh mệnh của Nguyệt Hinh Nhi càng ngày càng mạnh, khí sắc cũng càng ngày càng tốt, hô hấp cũng dần dần hồi phục. Kinh mạch trong người đã được chữa trị xong, không còn bị tổn thương gì nữa. Vết thương bên ngoài cũng đã khôi phục, còn mạnh hơn ban đầu không ít. Nói trắng ra là, Nguyệt Hinh Nhi đã hoàn toàn sống lại, chỉ là vẫn còn hôn mê mà thôi. Ngô Hiên cũng thấy thoải mái hơn, vấn đề của Nguyệt Hinh Nhi đã không còn nghiêm trọng nữa, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ là hiện tại hắn còn chưa hoàn thành. Hắn muốn nâng cao thể chất của Nguyệt Hinh Nhi. Linh dịch bao trùm bọn họ sẽ tản ra, hóa thành nước rơi ra ngoài, bị thổ linh lực hấp thu hoàn toàn. Ngô Hiên cũng ôm thật chặt Nguyệt Hinh Nhi từ không trung rơi xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này cơ thể hai người đều trần truồng, nếu Nguyệt Hinh Nhi tỉnh dậy thì nhất định là sẽ rất xấu hổ. Điều này cũng là vì muốn hấp thu linh dịch nhiều hơn. Loại hết các vật cản bên ngoài. Còn lại một bước cuối cùng. Ngô Hiên lấy quần áo trong túi ra, sau khi mặc vào cho họ xong, hắn đưa tay phá vỡ lớp đất này. Sau tiếng nổ tung ầm ĩ, ánh mắt của mọi người đều vội vàng dồn về một phía, chứng kiến Ngô Hiên ôm chặt Nguyệt Hinh Nhi, ánh mắt sắc bén khiến bọn họ giật mình, bọn họ cảm giác hai người này như đã thay đổi hoàn toàn, khí tức đều thay đổi hoàn toàn. Tu vi có vẻ mạnh hơn, họ cũng cảm thấy được khí tức của Nguyệt Hinh Nhi, điều đó chứng tỏ Nguyệt Hinh Nhi thật sự đã sống lại. Không đợi bọn hắn đứng dậy tới chúc mừng, Ngô Hiên đã thi triển hư linh chi thủ, kéo lấy Nguyệt Hinh Nhi lần nữa. Lần này không có linh dịch gì nữa, cũng không cần Nguyệt Quang chi hoa, nó đã bị hắn phân giải hết, khiến cho cánh hoa đã rơi trên người Nguyệt Hinh Nhi. Lúc Ngô Hiên ôm lấy Nguyệt Hinh Nhi từ trên không trung xuống, lòng của mọi người lại càng thêm thấp thỏm. Họ hoài nghi Ngô Hiên lấy linh dịch đó từ đây, hoặc là những thứ đồ kỳ lạ được dùng để trị liệu đó. Chỉ là hiện tại họ đều cảm giác được Nguyệt Hinh Nhi đã sống lại thật rồi, sao còn chưa kết thúc? Chẳng lẽ còn chưa hoàn toàn chữa khỏi hay sao? Lúc này đây ánh sáng bạc nhẹ nhẹ phát ra từ cơ thể Ngô Hiên khiến mọi người cũng đều cảm giác được Nguyệt linh lực đang rót xuống từ trên bầu trời đêm. Tụ lại trong cơ thể Nguyệt Hinh Nhi. Dưới tác dụng kinh người của Nguyệt linh lực, toàn bộ cơ thể của Nguyệt Hinh Nhi đều tản mát ra ánh sáng màu trắng bạc như trăng, khiến cho Nguyệt Hinh Nhi đang ngủ say càng tăng thêm đôi phần trong sáng. Ngô Hiên làm vậy là muốn tăng cường linh lực cho Nguyệt Hinh Nhi, để cho nàng nhanh chóng khôi phục lại khỏi hôn mê, đây cũng là một cách trị liệu. Ngay trong đêm tối, hai người họ lại khá là chói mắt, bông hình bay bay trên không trung cũng phải kinh ngạc nhìn sang phía bên này. Giờ khắc này đây, bọn họ thực sự vô cùng nổi bật, khiến cho người khác cũng không ngừng hâm mộ. Tỷ tỷ, Ngô Hiên giỏi quá, có thể cứu được Hinh Nhi muội muội rồi, thật sự là quá thần kỳ. Hỏa Linh cảm thán không thôi, mái tóc màu đỏ lửa trong đêm tối cũng nổi bật lạ thường, nhưng so với ánh sáng màu bạc mà Ngô Hiên thi triển thì màu sắc này bỗng ảm đạm chìm hẳn. Chương 535. Đã muốn. Hỏa Linh Nguyệt cũng gật đầu, không có nói gì nhiều, ai cũng thấy rõ năng lực của Ngô Hiên bây giờ. Có thể cứu được Nguyệt Hinh Nhi, đây cũng là bản lĩnh của người kia. Lương Viễn đi theo, cảm thán vài câu, nếu cung chủ có mặt ở chỗ này, nhất định là mừng rỡ không thôi. Ngô Hiên đang dần hạ xuống, Nguyệt Khinh Nhi trôi lơ lửng trên không trung rốt cục cũng chậm rãi mở mắt ra, lúc nàng còn chưa mở mắt đã từ từ chậm rãi rơi xuống rồi, rơi vào vòng ôm ấm áp của Ngô Hiên. Khi nàng mở to đôi mắt dễ thương ra, đập vào mi mắt là gương mặt cương nghị của Ngô Hiên và cả ánh mắt thâm thúy khiến người ta giật mình. Lúc này đây nó tràn ngập thâm tình. Nguyệt Khinh Nhi mới vừa nhìn rõ ràng thì đã mở to đôi mắt dễ thương, cảm thấy không dám tin tưởng nổi. Rõ ràng mình đã chết rồi, sao lại nhìn thấy Ngô Hiên được? Sau đó nàng bất giác rơi nước mắt, bi thương nói, nếu có kiếp sau, mong là Hiên ca sẽ đi cùng ta đến kiếp sau, chúng ta vẫn có thể bên nhau. Nàng ôm chặt lấy Ngô Hiên, cảm giác được nhiệt độ cơ thể ấm áp và mùi hương quen thuộc của người kia. Cô nàng ngốc này, nghĩ cái gì thế? Cái gì mà kiếp sau, nàng còn chưa chết đâu. Ngô Hiên cười nói, trong lòng cũng rất vui vẻ, hắn thật sự có thể cứu được Nguyệt Khinh Nhi rồi. Thật ra hắn cũng hiểu rõ, quan trọng là Nguyệt Khinh Nhi có thể giữ được chút khí tức sinh mệnh cuối cùng, cho nên mới có thể cứu được, còn không dù hắn có lấy được khởi tử hồi sinh đan đi chăng nữa cũng không thể cứu được. Khởi tử hồi sinh đan cũng không thể cứu tất cả người chết quay về được, ít nhất cũng phải còn một chút khí tức thì mới có thể cứu trở về. Bằng không thì chẳng lẽ người đã chết mấy năm nằm trong phần mộ đào ra cho ăn đan dược là có thể sống lại được sao? Đương nhiên là không thể nào rồi, nhất định phải kịp thời dùng nó thì mới được, hơn nữa không thể người vẫn còn chưa chết. Cũng tương tự, với người bị chặt mất đầu, thân thể bị thương rất nặng thì cũng không cứu được. Ta còn chưa chết. Cái này sao có thể? Ta nhớ rõ ràng mình bị đánh trúng rồi mà, đã không còn cảm giác nữa rồi. Nguyệt Khinh Nhi ngỡ ngàng không thôi. Đúng vậy, nàng sắp chết rồi, nhưng ta sao có thể để cho nàng chết được? Nếu nàng chết, ta phải nói với bá phụ thế nào? Ai sẽ kết hôn với ta? Nàng nhìn chung quanh xem nếu nàng chết thật, sao còn có thể nhìn thấy bọn hắn chứ? Ngô Hiên cười cười. Phụ thân của Nguyệt Khinh Nhi Nguyệt Bàn nghe nói Nguyệt Khinh Nhi đã chết rồi thì cũng cảm thấy nản lòng thoái chí. Ông không trách Ngô Hiên, ông biết kẻ địch trước đó như thế nào, có thể sống sót cũng đã rất tốt rồi. Hơn nữa ông biết Ngô Hiên đã liều mạng cứu Nguyệt Khinh Nhi cho nên cũng vô cùng cảm động, nhất là khi giữ vững được lâu như vậy. Dù ông có trách cứ Ngô Hiên thật thì hiện tại cũng không còn chút tức giận nào rồi, huống hồ bây giờ con gái đã được cứu sống. Ông càng không thể oán hận rồi, hiện tại Nguyệt Bàn cũng đi về phía bên này, dưới mái tóc bạc là hai mắt đỏ bừng. Không ngờ có thể cứu được con gái của mình về, điều đó khiến ông cảm thấy kích động không thôi. Nguyệt Khinh Nhi nghi ngờ nhìn chung quanh. Đúng là toàn người quen cả, nhất là lúc nàng nhìn thấy phụ thân của mình, nàng kinh ngạc che miệng. Rõ ràng nàng đã cảm giác mình chết rồi kia mà. Sao lại có thể sống lại như thế này? Nhất là khi nhìn thấy nhiều người đang nhìn nàng bằng ánh mắt mong chờ như vậy, hiện tại nàng còn được Ngô Hiên ôm thật chặt, khiến nàng cảm thấy rất ngượng ngùng, vội vàng ôm chặt lấy hông của Ngô Hiên. Mới vừa rơi xuống đất, còn chưa đứng vững đã bị Ngô Hiên giữ lấy rồi. Sau khi trị liệu hoàn tất, nàng đã có thể hoạt động được, nhưng vẫn còn cần thích ứng một hồi. Phụ thân con xin lỗi. Nguyệt Khinh Nhi nhìn cha mình một lúc. Hốc mắt cũng đỏ bừng. Nàng không ngờ vẫn còn có thể gặp lại cha mình, đây đã là chuyện vui nhất rồi, đứa nhỏ ngốc này, nói cái gì đó hả? Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nguyệt Bàn nhanh chóng bình tĩnh lại, nữ nhi của mình có thể sống sót được, đây đã là chuyện khiến cho người ta vui sướng đến mức nào, còn những chuyện khác thì nghĩ nhiều làm gì? Kết quả này làm cho người ta rất vừa lòng, người chung quanh cũng nhịn không được mà đứng dậy vỗ tay, nhốn nháo chúc mừng Ngô Hiên. Hơn nữa họ cũng ngưỡng mộ năng lực của Ngô Hiên, không riêng gì chuyện có thể chém giết phương trưởng lão. Hắn còn có thể cứu được người yêu của mình về, đây chắc chắn có thể trở thành câu chuyện được cả đại lục này ca tụng. Không tệ, không tệ. Đúng là mầm mống tốt, ta muốn người này. Một giọng nói kỳ lạ không hòa hài vang lên, đây cũng chính là giọng điệu của Nguyệt Cung chủ nọ, tiếng vỗ tay chung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lại. Điều này làm cho Ngô Hiên kinh ngạc ngẩng đầu lên. Một bông hình bay bay trên không trung, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể nhìn thấy rõ. Bởi vì hắn vẫn luôn chú tâm chữa trị cho Nguyệt Khinh Nhi, cho nên hắn cũng không để ý chuyện bên ngoài. Nếu không phải vừa rồi đi ra ngoài, hắn còn không ngờ sẽ có nhiều người quan sát mình như vậy. Hiện tại trời đêm như mờ mịt, giọng nói đó lại hết sức ngông cuồng, hoàn toàn không rõ có chuyện gì xảy ra. Nguyệt cung chủ, ý ngài là gì? Không phải ngài nói đến xem thôi hay sao? Sao giờ lại lật lọng? Lương Viễn vội vàng đứng lên, vết thương của hắn đã tốt hơn nhiều rồi, Ngô Hiên trị liệu nhiều ngày như vậy, hắn cũng khôi phục được không ít trong suốt thời gian qua. Trách sao được, chắc Băng Lăng cung cũng muốn thiếu niên này chứ gì. Thiếu niên này rất có tư chất, nếu như bổn cung đoán không sai, đây là thân thể bổn nguyên rồi. Đúng là một hạt giống loại một, Băng lão đầu cũng rất ưa thích nhỉ, bổn cung cũng không muốn chọc giận Băng lão đầu, người mà bổn cung nói là cô nương này đây, chẳng lẽ cô bé này cũng do Băng Lăng cung mấy người quyết định. Nguyệt cung chủ vừa nói ra đã khiến Lương Viễn lập tức nghẹn lời, hóa ra Nguyệt cung chủ đang nói đến Nguyệt Khinh Nhi. Cái này thì hắn khó kiểm soát, cũng khó mà giải quyết được. Chương 536, đồng tộc Nguyệt cung chủ không lựa chọn Ngô Hiên mà lại lựa chọn Nguyệt Khinh Nhi, sự chuyển biến này khiến cho Lương Viễn ngây ngẩn cả người, cũng khiến người khác đờ đẫn theo. Người trong cuộc thì nghi hoặc không thôi, họ không hiểu rốt cuộc cái bông lơ lửng trên không trung đó đang nói cái gì. Nhưng mà lựa chọn Nguyệt Khinh Nhi lại không chọn Ngô Hiên à, đây cũng là chuyện rất bình thường. Nguyệt cung chủ đã nhận ra Ngô Hiên chính có thân thể bổn nguyên, Lương Viễn cũng đã nói là người của Băng Lăng cung, đương nhiên nàng ta sẽ không đoạt được. Nếu chọc giận Băng Lăng cung thì sẽ là một chuyện rất phiền phức. Vẫn nên tôn trọng ý kiến cá nhân đi, tại hạ không có quyền quyết định. Lương Viễn có chút bất đắc dĩ, hắn giao quyền quyết định cho Ngô Hiên và Nguyệt Khinh Nhi, chuyện này không tới phiên hắn để ý tới, dù sao hắn cũng là một người ngoài cuộc. Trong lòng hắn nghĩ, nếu Nguyệt Khinh Nhi đi cùng Nguyệt cung chủ thì khá là phù hợp đấy. Tuy nói người của Nguyệt Linh cung có thể sử dụng Nguyệt Linh lực, Nguyệt Khinh Nhi thì khá là thích hợp. Đương nhiên nếu đi Băng Lăng cung thật, hắn cũng không có ý kiến gì. Nếu Ngô Hiên và Nguyệt Khinh Nhi cùng nhau gia nhập Băng Lăng cung thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Đó là quyền lợi mà Ngô Hiên hoàn toàn có được. Về phần chỗ tu luyện và sàn đấu võ cũng có thể tìm một vài nơi. Nhưng mà so về Nguyệt Linh cung, cái kia lại kém hơn không ít. Sở trường không giống nhau, muốn cung cấp sàn võ đạt trình độ cao nhất thì Băng Lăng cung cũng không bỏ ra nổi. Về phần Nguyệt Khinh Nhi nghĩ như thế nào thì để nhìn xem Nguyệt cung chủ giải thích ra sao đã. Dù Băng Lăng cung mấy người tỏ thái độ như thế nào đi nữa thì chắc chắn bổn cung phải có được cô bé này. Nguyệt cung chủ phi xuống dưới từ không trung, rơi xuống bên cạnh Nguyệt Khinh Nhi. Khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy bóng dáng này càng dọa cho Nguyệt Khinh Nhi nhảy dựng. Nàng vội vàng chui vào trong ngực của Ngô Hiên. Cái này trông như ma chơi vậy, mơ hồ không rõ mà còn biết nói chuyện. Chỉ là một lát sau, Nguyệt Khinh Nhi cũng có thể thấy rõ bộ dáng của bóng hình này. Rõ ràng là một nữ tử tuyệt sắc, tuổi chỉ lớn hơn mình không được bao nhiêu, còn đang mở mắt nhìn nàng, trông có phần dí dỏm. Ngươi đã nhìn rõ bổn cung chưa? Tất cả mọi người ở đây chỉ có ngươi có thể nhìn rõ bổn cung thôi, ngươi phải nhớ kỹ dáng vẻ của bổn cung, sau này đi đến Thiên Khải Đại Lục rồi ngươi chính là đệ tử thân truyền của bổn cung, đến lúc đó sẽ phải gia nhập vào Nguyệt Linh cung rồi. Nguyệt cung chủ cười nói. Khỏi phải nói. Ngô Hiên cũng mở to hai mắt nhìn người kia nhưng không thấy rõ bộ dáng của Nguyệt cung chủ như thế nào, cứ mơ mơ hồ hồ giống như những người khác. Duy chỉ có Nguyệt Khinh Nhi mới có thể trông thấy, bởi vì Nguyệt cung chủ đã thiết lập chỉ để cho Nguyệt Khinh Nhi nhìn thấy mình mà thôi. Nhưng Nguyệt Khinh Nhi lại thấy hơi bất mãn, Nguyệt cung chủ này cưỡng ép người ta quá, cứ thế ép nàng trở thành người của Nguyệt Linh cung. Không hề do dự, Nguyệt Khinh Nhi từ chối nói, ta không đi Nguyệt Linh cung. Cũng không muốn trở thành đệ tử của ngài, ta muốn đi Băng Lăng cung. Đương nhiên nàng không muốn rời xa Ngô Hiên. Có quỷ mới biết Nguyệt Linh cung ở cái góc nào, nếu cách quá xa chẳng phải là không thể gặp mặt nhau được sao? Ngươi không nỡ rời xa thiếu niên bên cạnh chứ gì? Dù thế nào đi nữa, nhất định ngươi phải trở thành đệ tử thân truyền của bản cung. Nguyệt cung chủ nói toạc ra suy nghĩ của Nguyệt Khinh Nhi, không quan tâm Nguyệt Khinh Nhi có phủ nhận hay không. Thái độ của Nguyệt cung chủ vô cùng ngang ngược, cảm thấy có vẻ không hài lòng. Thể chất của ngươi tốt như vậy, chật chật là thân thể Nguyệt Linh đó, không ngờ bổn cung chứng kiến dị tượng chạy tới nơi này lại có thể tìm thấy một thể chất tốt đến vậy. Rất thích hợp để truyền thừa thể chất của Nguyệt Linh cung, sao bổn cung có thể bỏ qua được? Huống chi đi Băng Lăng cung có cái gì tốt đâu. Nơi đó tâm pháp và kỹ thuật võ công căn bản cũng không thích hợp với ngươi, Chẳng lẽ tiểu cô nương không muốn trở nên mạnh mẽ sao? Nguyệt cung chủ giống làm như không nhìn thấy vẻ mặt của Nguyệt Hinh Nhi, tự nói. Thân thể Nguyệt Linh. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, tại sao lại có một thân thể Nguyệt Linh rồi? Lương Viễn lại càng kích động nói, không ngờ tiểu cô nương này lại là thân thể Nguyệt Linh, vậy thì Nguyệt cung chủ muốn nhậm làm đệ tử cũng có thể hiểu được. Dù có thể chất gì đi nữa cũng sẽ có những thể chất mạnh hơn. Tốt như thân thể băng thánh đó. Đều từng thuộc tính đều đạt đến trình độ cao nhất, có thể gia tốc tu luyện. Loại thể chất này có cầu cũng không được, hoàn toàn là có thể nhìn thấy nhưng không thể mong cầu. Nhưng so với thân thể bổn nguyên, đây mới thật sự là có thể bắt gặp nhưng không thể cầu mong. Chỉ là độ khó của nó rất cao, dù sao muốn hấp thu bản nguyên lực lượng. Thể chất của hắn chỉ cần tu luyện bình thường thì sẽ không có vấn đề đáng nói, có thể đột phá được rất nhanh. Thân thể bổn nguyên mạnh thì mạnh, nhưng phải hấp thu bản nguyên lực lượng. Không có bản nguyên lực lượng thì không thể nào đột phá nổi. Nguyệt Hinh Nhi cũng bị lời nói của Nguyệt Cung Chủ làm cho dao động. Nhưng không phải vì thể chất của mình mà là vì câu cuối cùng kia. Đúng là ở Băng Lăng Cung kém hơn so với Nguyệt Linh Cung, chỉ theo tên gọi nàng đã thấy rõ ràng, căn bản không cần giải thích thêm. Nếu gia nhập vào đó chẳng mấy chốc sẽ trở nên mạnh mẽ. Hiện tại kinh mạch được Ngô Hiên trị liệu, thể chất cũng có nhiều biến hóa, nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn, tu vi cũng tăng lên đôi chút. Chỉ là nó vẫn chênh lệch rất xa so với trước kia, cái này mãi là nỗi đau trong lòng Nguyệt Hinh Nhi. Nàng không muốn sống như Bình Hoa, có thể ngăn cản thay Ngô Hiên cú đánh đó, trong lòng nàng hiểu rõ mình đang nghĩ cái gì. Ngô Hiên thấy Nguyệt Hinh Nhi trầm mặc, cũng không nói gì thêm. Hắn giao hết quyền quyết định cho Nguyệt Hinh Nhi, còn Nguyệt Hinh Nhi muốn làm như thế nào thì tùy nàng cả, hắn không có quyền can thiệp, cũng không muốn can thiệp. Nguyệt cung chủ nhìn Nguyệt Hinh Nhi từ trên xuống dưới, sau một lát mới ngạc nhiên nói, xem ra thể chất của ngươi không chỉ tốt mà huyết mạch cũng không tệ, cũng được xem là người trực hệ huyết mạch với Nguyệt Linh tộc, trước đây bổn cung có chế luyện ra nhiều thứ. Lúc này đây Nguyệt cung chủ khẽ vung ra tay, một luồng ánh sáng bạc lóng lánh từ cơ thể Nguyệt Hinh Nhi bung ra. Nguyệt Linh tinh bảo vật thần phẩm từ trong người nàng bay ra. Căn bản không cần Nguyệt Hinh Nhi đồng ý, Nguyệt Linh tinh đã tự động bay ra, giống như gặp được chủ nhân chân chính của mình vậy. Chương 537 Đồng tộc, 2, quả nhiên là cái này, xem ra ngươi đúng là tộc nhân trực hệ, khó trách huyết mạch lại thuần khiết như thế. Cho dù giờ ngươi có từ chối đi nữa, bổn cung cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyệt cung chủ cười nói. Đại lục bên này là Huyền Thiên Đại Lục, bên kia là Thiên Khải Đại Lục. Vốn hai bên không có nhiều cấm chế, hoàn toàn có thể lưu thông giúp nhau. Vì thế có không ít người qua bên này khai hoang, dần dần theo thời gian, cũng có không ít người cắm rễ ở bên này. Dù sao tài nguyên bên này cũng không tệ, từng chủng tộc sẽ phái người tới đó đóng quân, dần dà đại lục bên này càng ngày càng có nhiều người. Từ khi cấm chế xuất hiện, hai phe khó có thể thông hành, chỉ có linh vương kỳ tu vi cường giả mới có thể đi qua. Giống như Phượng Linh tộc vậy, ở bên Thiên Khải Đại Lục cũng có, họ vốn là một nhà. Nơi thực sự là ở bên Thiên Khải Đại Lục, ở Huyền Thiên Đại Lục chỉ là đóng quân mà thôi. Nhưng mà cũng có chủng tộc hoàn toàn dời sang bên này, nơi ở rộng lớn, cường giả cũng tương đối ít, thích hợp để sinh tồn ở đây. Nguyệt Hinh Nhi đờ đẫn, không ngờ Nguyệt Linh tinh mình có thể khống chế, lại có thể bị Nguyệt cung chủ điều khiển. Quả thực giống như đã gặp được chủ nhân chân chính rồi. Lúc nghe đến tộc nhân trực hệ, nàng vô thức nhìn về phía cha mình, muốn cha mình nói ra đáp án. Nguyệt Bàn nhìn bóng hình lơ lửng đó, nhưng lại lắc đầu cười khổ nói, cái này thì cha không rõ chuyện gì đã xảy ra, có vẻ như không có ghi chép gì, Thái Thượng trưởng lão cũng không biết nhiều lắm. Tuy nhiên Nguyệt cung chủ lại nói họ là tộc nhân trực hệ, nhưng bọn họ hoàn toàn không rõ ràng, họ luôn cho rằng gốc rễ của mình là ở đây, trừ nơi đó ra sẽ không có tộc nhân nào khác. Có nghĩa là sau khi bọn họ chết hết thì Nguyệt Linh tộc cứ vậy diệt vong. Hiện tại xem ra, có vẻ như không phải như thế thật. Nói như vậy, bọn họ còn có một thế lực khổng lồ. Gia nhập vào chẳng phải là sẽ nhiều chỗ tốt hơn sao? Quan trọng là sẽ được kéo dài. Nguyệt cung chủ tiếp tục nói, đã lâu rồi bổn cung không có tới nơi này, nếu không có dị biến lần này, có lẽ ta cũng không biết nơi này có tộc nhân trực hệ. Không ngờ lần này lại phát hiện ra, thật sự là hổ thẹn nhưng mà cũng yên tâm, qua một thời gian nữa, bổn cung sẽ phái người xuống, để cho tộc nhân sinh hoạt bên này có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nguyệt cung chủ vừa dụ dỗ lại vừa trợ giúp, đổi lại nếu là những người khác rất khó từ chối được. Dù sao đều là người đồng tộc, tộc nhân sẽ muốn gia nhập vào đồng tộc rồi. Hơn nữa còn có thể giúp cho cuộc sống của tộc nhân bên này trở nên tốt hơn, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên hay sao? Không cần suy nghĩ nhiều nữa, đến lúc đó ta sẽ phái người xuống gặp lại các ngươi, lúc đi vào Nguyệt Linh Cung, bổn cung cũng sẽ đích thân tới đón, ở đây cũng đã khá lâu rồi, nên đi ra thôi. Nguyệt cung chủ nhìn về phía Ngô Hiên, cười nói, tiểu tử, nếu cậu muốn gia nhập Nguyệt Linh Cung bổn cung cũng hết sức hoan nghênh. Nếu tự nguyện thì chắc băng lão đầu cũng không có cách gì. Nguyệt cung chủ cũng không đợi Nguyệt Hinh Nhi đáp lời, nàng ta biến mất ngay tại chỗ, giống như thể không hề xảy ra chuyện gì. Căn bản cũng không để ý tới Nguyệt Hinh Nhi có đồng ý hay không, rõ ràng nàng ta đã chọn Nguyệt Hinh Nhi rồi, thuận tiện còn muốn dụ dỗ Ngô Hiên cùng nhau đi đến Nguyệt Linh Cung. Điều này làm cho Lương Viễn phải cười khổ, quả nhiên Nguyệt cung chủ có chết tính tình cũng không thay đổi, thấy người có thiên phú thì sẽ không bỏ qua. Nhưng mà đều là người đồng tộc đấy, lại còn kéo cả Nguyệt Linh tộc đi thì nói còn nghe được, chỉ là còn chưa nói hết câu người đã biến mất rồi, mọi chuyện đã xong xuôi, người chung quanh chen chúc cũng dần tan cuộc. Dị tượng cũng đã xem xong rồi, họ cũng thỏa mãn đủ rời đi. Chỉ là trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ trình độ luyện đan của Ngô Hiên mạnh như thế nào, khả năng cứu người kinh khủng là thế, có thể cứu được Nguyệt Hinh Nhi sắp chết sống lại, điều này không mạnh mẽ được sao? Trong lòng bọn họ đều bàn tính, nếu nhà ai xảy ra chuyện nhất định sẽ tìm đến Ngô Hiên xin giúp đỡ, nhưng mà đến lúc đó Ngô Hiên có muốn đi hay không lại là một chuyện khác. Nhưng mà lần này Ngô Hiên phát huy vượt xa người thường, năng lực sinh mệnh cấp 10 cũng không phải tùy tiện là làm được. Cho nên đừng nghĩ cái gì hắn cũng làm ra được. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Cả người căng cứng nhưng lòng đã thả lỏng nhiều, kẻ địch lớn nhất đã bị tiêu diệt, bọn họ cũng thấy thoải mái, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện, mọi chuyện đều trở về như lúc bình thường. Sau khi đa số mọi người rời đi, Nguyệt Hinh Nhi mới dần bình tĩnh lại, nàng nói với Ngô Hiên, ta muốn gia nhập Nguyệt Linh Cung, hơn nữa Nguyệt Linh tộc cũng có liên quan với Nguyệt Linh Cung. Nguyệt Hinh Nhi còn chưa nói xong đã bị Ngô Hiên nhẹ nhàng xoa đầu nàng, không để nàng nói nữa. Lúc Nguyệt Hinh Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Hiên đang nhìn mình bằng ánh mắt vui mừng, hắn nói, gia nhập Nguyệt Linh Cung thì tốt. Nàng muốn là được, hơn nữa ta cũng hiểu thuộc tính của Nguyệt Linh Cung phù hợp với nàng hơn, còn ở cùng đại lục, không cần phải lo không thấy mặt. Chỉ cần ở cùng trong đại lục là có thể gặp mặt được rồi. Dù khoảng cách có hơi xa một chút, những thứ khác cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nguyệt Hinh Nhi nhẹ nhàng gật đầu theo, trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy đấy. Tuy không cùng tông môn với Ngô Hiên, nhưng cũng có thể thỉnh thoảng gặp mặt. Chủ yếu là nàng muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn Ngô Hiên phải mãi bảo vệ mình. Lúc này đây Ngô Hiên bỗng nhiên sụ mặt, nhìn nàng rồi nói, có chuyện ta muốn mắng nàng đây. Ta đều đã nói nàng không cần theo tới đây rồi mà, sao lại còn theo tới? Sau này không được như vậy nữa, hiểu chưa? Thấy Ngô Hiên tỏ vẻ hung dữ như vậy, nhưng Nguyệt Hinh Nhi lại không hề sợ hãi, nàng còn le lưỡi đưa đôi bàn tay trắng như phấn nhéo mũi Ngô Hiên, lần sau đến phiên ta tới bảo vệ chàng rồi. Ngô Hiên thấy ấm lòng, hắn nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Hinh Nhi, cười nói, được, vậy lần sau để nàng tới bảo vệ ta đi. Khụ khụ. Chương 538. Hỗ trợ cứu người Nguyệt Bàn ho khan không ngừng, hai người kia mới nhận ra chung quanh còn có người nhìn xem, khuôn mặt Nguyệt Hinh Nhi đỏ lên, quả là hai người vô ý vô tứ quá. Ngay trước mặt cha mình mà còn liếc mắt đưa tình đấy, cả mấy người Hỏa Linh Nguyệt cũng đang cười hiếp mắt nhìn sang bên này, giống như là đang cười nhạo bọn họ. May là da mặt Ngô Hiên tương đối dày, hắn thì thấy chẳng sao. Tốt rồi, không nói gì thêm nữa. Nàng vừa mới khỏe lại, cũng nên nghỉ ngơi đi. Ngô Hiên không để cho Nguyệt Hinh Nhi nói tiếp, Nguyệt Hinh Nhi mới vừa khôi phục lại. Tuy rằng trạng thái hiện tại của nàng không tệ. Ngô Hiên kiểm tra thấy cũng khôi phục 7-8 phần. Cũng nhờ Ngô Hiên và Nguyệt Hinh Nhi ngâm mình trong linh dịch bao nhiêu ngày, từng bước khôi phục lại, trạng thái cũng ổn định hơn. Nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm một thời gian mới được. Khi đó mới khỏe lại hoàn toàn. Nguyệt Hinh Nhi nghe theo lời của Ngô Hiên, nàng đi theo Ngô Hiên trở về. những người khác cũng đi về theo, trên đường vừa nói vừa cười, không khí tốt hơn nhiều. Phương trưởng lão mang đến cho họ không ít tổn thương, nhưng mà cũng may mắn lắm rồi, nếu cứ đắm chìm trong bi thương thì cũng không phải cách. Đương nhiên thi thể của phương trưởng lão đã bị chia cắt thành 8 miếng. Chôn hết rồi. Tất cả mọi người đều tức giận, không làm như vậy thì khó có thể bình tĩnh lại. Thời gian đảo mắt lại qua vài ngày nữa, mọi chuyện đã trở lại bình thường như những ngày tháng trước. Họ không cần phải lo lắng đến chuyện phương trưởng lão nữa, nhưng vẫn có chỗ cần đề phòng. Người chết chỉ là phương trưởng lão chứ không phải toàn bộ tông môn. Ngô Hiên hiểu rõ điều đấy, tông môn chân chính là ở Thiên Khải Đại Lục, nếu đi đến Thiên Khải Đại Lục mà gặp tông môn thần bí kia, Ngô Hiên cũng sẽ gặp phải nhiều phiền toái. Nếu ở Băng Lăng Cung thì cũng không phải lo lắng vấn đề này. Hắn cũng không tin ở trong Băng Lăng Cung mà tông môn thần bí kia có thể tấn công được. Sau đó, Nguyệt Khinh Nhi cũng bế quan để qua được Linh Vương Kỳ Tu Vi. Chỉ có qua được Linh Vương Kỳ, nàng mới có thể đi đến Thiên Khải Đại Lục. Hiện tại dưới sự giúp đỡ của Ngô Hiên nàng đã tốt hơn nhiều rồi, Nguyệt Linh lực ẩn chứa trong cơ thể cũng chưa hoàn toàn hấp thu hết. Vì thế nàng phải bế quan sâu để hấp thu hết luồng Nguyệt Linh lực này, hơn nữa đột phát được Tu Vi Linh Vương Kỳ. Tu vi hiện tại của nàng cũng không thấp, chỉ trong một năm là có thể đột phá. Dù sao thời gian của Ngô Hiên cũng rất nhiều. Hắn có thể chờ Nguyệt Khinh Nhi đột phá. Ngô Hiên cũng phải cần tu luyện, hiện tại mặc dù hắn đã rất mạnh rồi, có thể đánh bại phương trưởng lão mạnh mẽ là thế, nhưng là đó chỉ là phương trưởng lão mà thôi. Thiển Khải trong đại lục thì người này không đáng kể chút nào. Cho nên hắn cũng phải cố gắng tu luyện, chờ đợi Nguyệt Khinh Nhi luôn. Về phần cơ thể của Nguyệt Linh, thể chất đó vốn là của nàng chứ không phải là do Ngô Hiên làm ra. Bọn họ cũng không nhận ra, mà chỉ có Nguyệt Cung Chủ có thể nhìn ra được. Hôm nay, ở trong phòng tu luyện, Ngô Hiên tu luyện nhưng không cần hoàn toàn bế quan. Chỉ cần ở bên ngoài là được. Không được bao lâu ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Hắn đứng dậy đi mở cửa, sau khi mở cửa ra, nhìn thấy người trước cửa là Long Tường Thiên, còn có những trưởng lão khác. Trong tình hình này có vẻ long trọng đấy, thoạt nhìn giống như tới hỏi tội vậy. Lúc này Ngô Hiên mới nhớ ra Long Tường Thiên giao Kim Linh Chi Tâm cho mình, nếu không phải Long Tường Thiên đưa cho, Ngô Hiên cũng không thể đánh bại được phương trưởng lão rồi, lần này họ long trọng tới đây, chẳng lẽ muốn đòi Kim Linh Chi Tâm hay sao? Bọn họ muốn đòi Linh Chi Tâm cũng không gì là đáng trách, chỉ là sau khi hấp thu bản nguyên lực lượng thì đâu thể trả lại được. Nghĩ vậy, Ngô Hiên cười khổ, chẳng lẽ bọn họ muốn tới thu hồi Kim Linh Chi Tâm thật hay sao? Dường như Long Tường Thiên cũng nhận ra suy nghĩ trong lòng Ngô Hiên, hắn vừa cười vừa nói, Ngô huynh đệ, yên tâm đi, lần này chúng ta đến không phải để đòi Kim Linh Chi Tâm. Kỳ thật chúng ta cũng không hiểu thể chất của Ngô huynh đệ, thì ra là thân thể bổn nguyên. Cũng chỉ có thân thể bổn nguyên mới có thể lấy được bản nguyên lực lượng, sau khi hấp thu không thể lấy lại được, chúng ta hiểu điều đó. Huống chi, Ngô huynh đệ đã cứu chúng ta, coi như là huề nhau, xem như là tặng cho Ngô huynh đệ rồi, nếu không phải là Ngô huynh đệ thì nó cũng đã bị người khác cướp mất. Cho nên không cần phải để ý. Xem ra phần lớn mọi người đều đã biết thể chất của Ngô Hiên rồi, những người có bối cảnh một chút sẽ biết được tin tức rất nhanh. Hắn muốn giữ kín thể chất này cũng khó khăn, nhưng mà không có gì đáng ngại, biết cũng đâu thể làm gì. Khi đó tình huống không ổn, bị người ta biết được dù sao cũng tốt hơn là chết. Huống hồ hiện tại cũng không có ai đến tìm hắn gây sự, nếu đến tìm hắn để gây sự quả thực là đi vào đường chết, ở đại lục này hắn đã là người mạnh nhất rồi. Nhưng mà bây giờ, Long Tường Thiên vẫn thông tình đạt lý, nói thẳng ra như thế. Đã như vậy thì phải cảm ơn Long tộc trưởng rồi, nếu không nhờ có Long tộc trưởng, ta cũng không thể đấu lại phương trưởng lão kia. Ngô Hiên mời họ vào nhà ngồi, chỉ cần không phải đến để đòi Kim Linh Chi Tâm là tốt rồi. Nhưng mà, nếu không phải vì vậy thì còn vấn đề gì? Khi bọn hắn ngồi xuống, Ngô Hiên phát hiện nét mặt của họ đều vô cùng nghiêm túc, giống như là muốn nói chuyện quan trọng gì đó. Kỳ thật lần này tới đây, ta muốn nhờ Ngô huynh đệ giúp đỡ, cũng chỉ có Ngô huynh đệ mới có thể giúp một tay thôi. Long Tường Thiên trầm giọng nói. Có chuyện gì? Ngô Hiên hỏi. Bạn muốn cứu người? Long Tường Thiên trịnh trọng nói. Bạn muốn cứu người. Long Tường Thiên nói rõ thỉnh cầu làm cho Ngô Hiên thấy bất đắc sĩ không thôi, xem ra lần này mình ầm ĩ quá nên mọi người tưởng rằng hắn là thần y rồi, dù thế nào đi nữa, người ta tìm tới tận cửa cũng bình thường, ít nhất hắn đã gây ra chuyện chấn động đến vậy, bọn họ cũng thấy rõ như ban ngày, nhưng mà Ngô Hiên cũng không có ý định từ chối, tốt xấu gì Long Tường Thiên cũng đưa Kim Linh Chi Tâm cho mình, giúp họ cũng là việc nên làm. Chương 539. Hỏa linh lực kỳ lạ tuy là giúp đỡ lẫn nhau nhưng mình đã nhận được thứ tốt thì cũng phải giúp họ một tay. Đúng, kính xin Ngô huynh đệ hỗ trợ cứu người. Nếu Ngô huynh đệ có thể giúp đỡ, tộc của ta nhất định sẽ có hậu tạ. Long Tường Thiên vô cùng thành khẩn, các trưởng lão khác cũng rất chân thành, cho thấy việc cứu người khá quan trọng với họ, hơn nữa có lẽ đây không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi. Ngô Hiên gật đầu nói, nếu có thể giúp thì nhất định sẽ giúp, nhưng mà cứu ai vậy? Nghe Ngô Hiên đồng ý, mấy người Long Tường Thiên đều vô cùng vui mừng, họ vội vàng chính là đứng lên nói, cứu chính là Thái Thượng trưởng lão tộc của ta. Nếu Ngô huynh đệ không bận thì có thể đến tộc của ta bây giờ. Không có vấn đề gì, chỉ là ta cũng không dám cam đoan là sẽ thành công thôi. Ngô Hiên cũng không dám đánh cược, hiện tại Long Tường Thiên cũng không nói rõ là gặp vấn đề gì, nếu giống như tình huống của Nguyệt Khinh Nhi, chỉ còn lại một tia khí tức sinh mệnh, cứu thì cứu được nhưng tương đối khó khăn. Cái này vượt xa khả năng của người thường, hắn cũng không dám cam đoan lần nào mình cũng có thể làm được. Hơn nữa với người yêu của mình mới có thể phát huy được tối đa hay sao? Còn với người ngoài đâu thể tích cực cố gắng được như vậy? Cho dù có cố gắng cũng khó có thể phát huy được tối đa. Chỉ cần có hy vọng là được. Hơn nữa người có thể cứu Thái Thượng trưởng lão, có lẽ cũng chỉ có Ngô huynh đệ mà thôi. Long Tường Thiên khẳng định. Chỉ có mình có thể cứu được. Không đến mức đó chứ. Long Tường Thiên không giải thích với Ngô Hiên quá nhiều, hắn dẫn Ngô Hiên nhanh chóng tiến về phía Kim Long tộc. Xem ra người nọ không có ở trong liên minh viễn cổ tộc, nhiều người lo lắng phương trưởng lão tấn công, họ đều dời người trong tộc đến mật thất ở liên minh viễn cổ. Nếu vậy thì đã đưa Ngô Hiên đi đến liên minh viễn cổ tộc rồi. Chứ không phải trực tiếp đi tới Kim Long tộc. Nhất định là người không thể chuyển đi được, chỉ có thể đi qua đó mà thôi. Dù sao Ngô Hiên cũng không có chuyện gì, đi tới Kim Long tộc cũng không thành vấn đề, cũng là để báo đáp Kim Long tộc. Lúc rời khỏi liên minh viễn cổ tộc, Ngô Hiên lên tiếng chào hỏi với mấy người để tránh họ tưởng là mình vô cớ mất tích. Nhất là mấy người lương viễn, nếu không nói rõ họ lại quan trọng hóa vấn đề. Đi theo Long Tường Thiên nhanh chóng chạy tới Kim Long tộc, thật ra nơi này không cách liên minh viễn cổ tộc xa lắm, nửa ngày sau họ đã chạy tới nơi. Sau khi đến nơi, Kim linh lực dần trở nên nồng nặc, đây cũng là chuyện đương nhiên. Nhất định Kim Long tộc sẽ chọn nơi tràn ngập kim linh lực. Chỉ là trong ấn tượng của Ngô Hiên thì khác xa. Chung quanh nơi này không trảm vàng khắc bạc, cũng không có khoáng thạch gì cả, chỉ là núi rừng thuần túy. Đương nhiên có lẽ là không lộ rõ ra, chắc dưới nền đất là khoáng thạch phong phú nên mới khiến cho kim linh lực trở nên nồng nặc đến vậy. Trên cơ bản, nơi đối ứng sẽ có linh lực tăng trưởng mạnh. Ví dụ như ở bên cạnh, vùng biển thủy linh lực nhất định sẽ rất đậm. Bên cạnh núi lửa thì hỏa linh lực sẽ nhiều. Nhìn nơi này chỉ là núi rừng thuần túy, nhưng hắn chắc chắn bên trong có huyền cơ. Nhưng mà cho dù xung quanh có chất đầy hoàng kim cũng không có ai dám đến cướp. Đương nhiên, kim linh lực cũng không phải chỉ có vàng mới có, mà là từ mảnh đất này tỏa. Nếu vàng có thể liên tục không ngừng phát ra kim linh lực, thì chỉ cần nằm ở trong kim khố là đột nhiên tăng mạnh tu vi rồi hay sao? Đây chẳng qua chỉ là mộng tưởng mà thôi, nhưng mà bây giờ Ngô Hiên cảm giác được kim linh lực đậm đặc đến vậy. Nếu hoàng kim có thể liên tục tản mát ra kim linh lực không ngừng, vậy hiện tại hắn chẳng khác nào đang nằm trong kim khố. Có được kim linh chi tâm, cho nên hắn cũng nhạy cảm với kim linh lực tự nhiên ở chung quanh, Ngô Hiên cũng phải cảm thán hoàn cảnh nơi này đúng là quá tuyệt. Thân là viễn cổ tộc mạnh mẽ như vậy, có thể đạt đến trình độ tu luyện cao nhất như vậy cũng là chuyện bình thường. Theo Long Tường Thiên đi tới mật cảnh ở bên trong Kim Long tộc, cái này không khác nhiều với các mật cảnh ở viễn cổ tộc. Khắp bên ngoài được đều đặt cấm chế, không chỉ có thể ẩn tàng mật cảnh mà cũng có thể bảo vệ nó. Đương nhiên, nếu như phương trưởng lão đến đây, cấm chế này cũng không đủ sức, hắn có thể dễ dàng phá hủy. Với Ngô Hiên mà nói cũng giống vậy mà thôi. Nhưng mà hắn đến đây không phải để phá hủy mà là tới cứu người. Tiến vào mật cảnh ở bên trong Kim Long tộc, công trình kiến trúc bên trong khiến cho hai mắt Ngô Hiên phải tỏa sáng, đẩy không phải được giác vàng, cũng không phải là khoáng thạch gì đó, mà lại là mộc đầu. Chỉ là ở bên trong mộc đầu, Ngô Hiên lại cảm giác được có kim linh lực đang lan truyền mạnh mẽ, rõ ràng không chỉ là ở từ trong mộc đầu ra mà còn từ dưới đất truyền lên. Loại mộc đầu này thì Ngô Hiên nhận ra, nó được gọi là hoa kim mộc, xem ra cũng giống như là mộc đầu. Trên thực tế nó đúng là mộc đầu. Khác nhau ở chỗ mộc đầu có thể hấp thu kim linh lực lòng đất, sau đó liên tục không ngừng phát ra. Còn hoa kim mộc là bảo bối thuộc tính kim, không ngờ trong kim long tộc lại dùng hoa kim mộc để xây dựng kiến trúc, thật sự là tài đại khí thô. Sau khi mọi chuyện bình ổn lại, phần lớn mọi người đều dần quay về cuộc sống bình thường, kim long tộc cũng không ngoại lệ. Thấy từng nhóm trẻ con đang đùa giỡn cách đó không xa, Ngô Hiên cảm thấy nơi đây giống như là thôn trang bình thường, trẻ em chơi đùa vui vẻ. Dù sao nơi này cũng được xây dựng như thôn xóm, toàn bộ được xây bằng mộc đầu. Ở nơi này cảm thấy ấm áp lạ. Long Tường Thiên nhìn thấy Ngô Hiên có vẻ hài lòng, trên mặt cũng có vài phần đắc ý, Kim Long tộc là bộ tộc bồi dưỡng người tài tốt nhất ở trong đại lục viễn cổ tộc. Nếu không Kim Long tộc cũng sẽ không đứng hàng đệ nhất, bồi dưỡng tộc nhân được xem là ưu tiên hàng đầu. Khi bọn họ đi vào, đa số bọn trẻ đều tranh nhau lao qua, ngoài chào hỏi Long Tường Thiên, bọn nó còn đưa mấy món đồ chơi mà mình tự làm tặng cho bọn hắn. Thoạt nhìn ấm áp vô cùng, cũng không tỏ ra thái độ vô lễ nào. Chương 540 Hỏa linh lực kỳ lạ, hai, bọn họ chỉ đứng một lúc rồi đưa Ngô Hiên tiếp tục đi về phía trước, họ tới nơi này để cứu người đấy, chuyện chơi đùa về sau hẳn nói. Dưới sự dẫn dắt của Long Tường Thiên, sau khi đi qua không ít kiến trúc, Ngô Hiên phát hiện bắt đầu từ bên này, phía trước không còn kiến trúc nào khác nữa. Chỉ còn một mảnh đất trống lớn, xa xa cũng chỉ có đất trống, thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cối đều không có. Trông khá hoang vu và thê lương, hoàn toàn là một mảnh đất trống mà thôi. Long Tường Thiên không nóng lòng giải thích, dọc đường tới đây, bọn họ cũng không giải thích rốt cuộc là bệnh gì. Cũng không nói tình huống như thế nào. Chắc là để cho Ngô Hiên tự mình đến tiếp xúc nhìn xem thử, như vậy cũng chi tiết hơn là nghe nói. Đi lên phía trước, Ngô Hiên cảm giác được linh lực chung quanh bắt đầu có thay đổi, kim linh lực trở nên càng ngày càng thưa thớt, hỏa linh lực thì càng ngày càng cao. Nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu cao lên, tình hình khá là kỳ lạ. Vốn hỏa khắc kim, hỏa linh lực ở đây lại dần dần tăng lên, đây đúng là đại kỳ. Thuộc tính kim khá bài xích với thuộc tính hỏa, không ngờ trong mật cảnh lại có hiện tượng này. Đáng lẽ họ nên lập tức chuyển địa điểm mới đúng. Ngô Hiên suy đoán, nếu đến Kim Long tộc, chắc phải có liên quan đến Thái Thượng Trưởng Lão mà Long Tường Thiên nhắc tới. Một Thái Thượng Trưởng Lão mà lại làm như vậy thì đúng là khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Họ tiếp tục đi lên phía trước, hỏa linh lực nhanh chóng tăng lên, độ ấm cũng nhanh chóng tăng theo. Nhiệt độ bây giờ gần bằng ở miệng núi lửa rồi, nhưng mà đối với bọn hắn mà nói thì không gây ra tổn thương gì quá lớn. Với tu vi hiện tại của họ, dù cả người có nhảy vào trong nham thạch cũng không có vấn đề gì. Ngô Hiên lại càng không sao cả, bản thân có hỏa linh chi tâm bảo vệ. Căn bản là không cần lo lắng. Trong cơ thể còn có băng linh chi tâm cũng có thể khắc chế hỏa linh lực, cho dù không có hỏa linh chi tâm thì cũng không có vấn đề gì. Một lát sau, rốt cục Ngô Hiên cũng thấy có một tòa thần miếu phía trước, có một cự long ở bên trên tòa thần miếu này. Đương nhiên cự long này là giả, nó được đúc nên bằng vàng, toàn bộ thần miếu đều dùng hoàng kim kiến tạo, thoạt nhìn kim quang lóng lánh khá là chói mắt. Nhiều vàng như vậy đúng là làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà so với hoa kim mộc bên ngoài thì đúng là không đáng vào đâu. Hoa kim mộc còn đắt hơn vàng nhiều, quan trọng là hoa kim mộc có thể tu luyện được. Đây mới là điều trân quý nhất. Vàng cũng chỉ là tiền mà thôi, hoặc là dùng để rèn khí cụ, còn lại thì cũng không hữu dụng. Huống hồ đại đa số đâu cần dùng vàng để lưu thông mà đều dùng đan dược hoặc là linh dược để trao đổi, cái đó mới có giá trị. Tòa thần miếu trước mặt này chỉ chói mặt mà thôi chứ không hơn. Quan trọng là hỏa linh lực không ngừng bừng lên từ giữa tòa nhà, giống như một ngọn lửa vô hình cuốn tới, làm nhiệt độ xung quanh tăng lên không ít. Đây là tổ miếu tộc ta, Thái Thượng Trưởng Lão đã ở bên trong rồi, mời Ngô huynh đệ đi theo ta. Bọn hắn cùng nhau đi tới cửa lớn thần miếu. Cửa mở ra một khe hẹp, cũng đã có thể cảm nhận được hỏa linh lực khủng bố tuôn ra, nóng như nhảy vào trong nham thạch. Các trưởng lão xung quanh mặt không đổi sắc, nhiều đây với họ mà nói cũng không đáng vào đâu. Long Tường Thiên cũng không có để cửa mở quá nhiều, chỉ đủ cho một người tiến vào, hắn đi đầu vào trước. Chắc là hắn sợ nếu cửa mở ra hoàn toàn, hỏa linh lực sẽ tuôn trào ra ngoài, vậy thì cả vùng đất này sẽ bị hỏa linh lực này nuốt mất, đến lúc đó mọi người chỉ còn cách chuyển khỏi nơi này mà thôi. Ngô Hiên mới vừa đi vào, nhìn khung cảnh bên trong. Kiến trúc bên trong và bên ngoài không khác nhau là mấy. Đều được đúc bằng vàng, nhưng nó không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ này hòa tan đi, chỉ là hỏa linh lực càng trở nên mạnh hơn. Nếu người có tu vi thấp tới đây thì đã sớm không chống đỡ nổi. Nếu phượng linh tộc mà tới thì đây quả là nơi tu luyện cực tốt, quả thực là xịn sò vô cùng, hỏa linh lực nồng nặc không chịu nổi. Lúc toàn bộ mọi người đều đi vào, các trưởng lão khác nhanh chóng đóng cửa lại. Ngay lúc đóng cửa lại, hỏa linh lực bên trong nhanh chóng bị ngăn chặn, hỏa linh lực vẫn tỏa ra bên ngoài nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với khi mở cửa. Sau khi họ vào trong, hỏa linh lực lại tăng lên từng chút. Giống như thể không có giới hạn. Sau khi đi qua mấy ngã rẽ, rốt cục cũng tới được thần miếu trung tâm. Ở trung tâm của tòa thần miếu này lại có thêm tầng tầng cấm chế bao trùm lấy, chỉ là nó không thể ngăn cản nổi hỏa linh lực đang ào ào tuôn ra. Lúc này đây, cuối cùng Ngô Hiên cũng đã nhìn thấy mà Thái Thượng trưởng lão Long Tường Thiên nói, ông đang ngồi trong đại sảnh của tòa thần miếu này, hai cự long bằng vàng bao quanh trên mặt đất, đôi mắt nhắm chặt lại, vẻ mặt đầy thống khổ. Ngoài hai đầu cự long này ra, Ngô Hiên không thấy người nào nữa. Vì thế hắn mới phán đoán hai đầu cự long bằng vàng này chính là hai vị Thái Thượng trưởng lão mà Long Tường Thiên nói đến. Kim Long tộc đều có huyết thống Long tộc, có thể biến thành Long nhân, cho nên chắc Long Tường Thiên cũng có thể biến hóa. Đây là thiên phú của hắn, cũng không phải có thể hóa thành cự long mà là giáp rồng sẽ mọc lên đầy người trông có vẻ giống như rồng mà thôi. Sau này cự long trước mắt này thì đúng là hình dạng thật, thoạt nhìn khiến cho người ta sợ hãi. Đây chính là Thái Thượng trưởng lão của tộc chúng ta. Long Tường Thiên lắc đầu giải thích, Ngô huynh đệ đi tới đây cũng thấy rõ rồi đây, ở đây hỏa linh lực rất mạnh, hoàn toàn tương khắc với thuộc tính của tộc kim của chúng ta. Thật ra nguyên nhân hoàn toàn là vì dưới chân vùng đất này, cho tới nay đều bình an vô sự, mãi đến một ngày, nhiệt độ của nơi này bỗng tăng lên, hỏa linh lực ào ào tuôn chảy, ta cũng không rõ rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra.